Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8. Thần bí tượng thần lệnh bài, liên tục chỉ vào ngón tay, keng keng hai trận ngột ngạt âm thanh vang lên. Lý Minh trên thân vải bố trường bào nhất thời biến thành thanh sắc áo ngắn, dưới chân giày cỏ cũng đổi thành một đôi màu đen dày vải. Thực vừa mới Lý Minh tại đổi lên trang bị lúc thì có một nỗi nghi hoặc. Tất cả các người chơi tiến vào trò chơi lúc xuyên tân thủ trường bào, có vẻ như còn có thể giải khai, chỉ bất quá Lý Minh không có thí nghiệm. Không biết tân thủ trường bào giải khai về sau, toàn thân phải chăng có thể biến thành sạch sẽ bóng bẩy bộ dáng. Nhưng là nhiều như vậy người chơi thì ở bên người, hắn có thể không muốn trở thành người khác thưởng thức đối tượng. Nhìn lấy bao khỏa bên trong, vầng sáng màu xanh lục lập lòe khách quý lễ bao, hắn lập tức ngón tay chỉ đánh sử dụng. Bao khỏa mở ra, 3 bình màu đỏ bình thuốc, 1 chương màu trắng hóa đơn thình lình xuất hiện. Có dược thủy, sơ cấp sinh mệnh chữa trị dược tề, sử dụng sau 5 giây bên trong vì ngày bổ sung 60 điểm lượng máu. Dược tề thời gian câu đao 3 giây. Không tệ a, ngay từ đầu thì có dược thủy, luyện cấp cũng có thể dễ chịu một số. Lý Minh cười đem bình thuốc kéo đến thanh phím tắt dự bị. Ánh mắt chuyển hướng tấm kia màu trắng hóa đơn. Khách quý đồng tệ thẻ, sử dụng sau thu hoạch được 100 đồng tệ. Ta đi, đường đường khách quý lễ bao, thế mà thì cho 3 bình dược tề cùng 100 mai đồng tệ. Quan phương cái này cũng quá hẹp hòi a. Lý Minh không chỉ có oán thầm linh giới quan phương hẹp hòi tác phong. Điểm kích ngón tay sử dụng đồng tệ thẻ, đinh đinh tiền tệ nhảy lên tiếng vang lên. Hắn bao khỏa cột phía dưới biểu hiện kim tiền địa phương, vốn là kim không bạc không đồng không con số, lập tức biến thành một ngân tệ biểu hiện. Dựa theo quan phương tiền tệ quy tắc, 100 đồng tệ tự động chuyển đổi thành một ngân tệ, 100 ngân tệ tự động chuyển đổi thành một kim tệ. Nếu như các người chơi kim tệ con số tính gộp lại đến 1.000 mai, thì sẽ tự động tại bao khỏa bên trong sinh ra một thủy tinh tệ. Đây là lớn nhất tiền tệ con số, nhưng là căn cứ phạm hoa bàn giao, trò chơi sơ kỳ tất cả tiền tệ không thể dùng linh tinh, nhất định phải giữ lấy về sau hoàn thành phòng làm việc mỗi ngày nhiệm vụ, mới có thể cam đoan cùng tháng có thể cầm tới tiền lương. Kết thúc không thành phòng làm việc cơ sở nhiệm vụ thì liền cơ bản tiền lương đều không có. Tuy nhiên cái này quy tắc xem ra rất khắc nghiệt, bất quá Phạm Hoa nói qua, chỉ phải hoàn thành phòng làm việc cơ sở nhiệm vụ về sau lại giao nạp tương ứng giả thuyết đạo cụ cùng tiền ảo, liền có thể cầm tới vô cùng phong phú đãi ngộ. Tỉ như hắn một tháng trừ cơ sở tiền lương bên ngoài, cơ bản đều là gần vạn lương bổng thu nhập. Phạm Hoa còn kiêu ngạo nói qua, phòng làm việc lão bản mấy lần mời hắn tiến vào phòng làm việc chính thức viên công hàng ngũ, hưởng thụ bao ăn bao ở đãi ngộ, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hắn chỉ muốn làm cái khoái lạc, tự do cày tiền người. Nhà ai phòng làm việc đãi ngộ tốt thì với ai lăn lộn. Bởi vì bao ăn bao ở xem ra không tệ, nhưng phòng làm việc quy củ cũng quá nhiều, không có hắn hiện tại thời gian càng tự do. Cho nên, Lý Minh cái này 100 đồng tệ tuy nhiên không nhiều, nhưng ở linh giới mở phục sơ kỳ, cũng coi là một cái không tệ bắt đầu. Lớn nhất thời khắc trọng yếu đến, mở ra tân thủ lễ bao cùng khách quý lễ bao về sau, hắn bao khỏa cột bên trong thì còn lại sau cùng một cái trọng yếu lễ bao, thần bí rút thưởng lệnh bài. Nhìn lấy màu sắc rực rỡ chùm sáng lập lòe lệnh bài màu vàng óng, Lý Minh không tự chủ được nuốt nước miếng, trái tim cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, ngay tại vừa mới rút ra lễ bao thời điểm, Khôn Thiếu bên kia khẳng định cũng tiến vào trò chơi, không có rút đến lễ bao. Đoán chừng Khôn Thiếu đã nổi trận lôi đình, hy vọng ông trời phù hộ. Chuyện này tuyệt đối đừng để lộ. Lý Minh duỗi ra run rẩy ngón tay, nhẹ nhàng điểm kích trước mắt lệnh bài màu vàng óng. Đinh, thanh thúy hệ thống âm thanh vừa mới vang lên, liền đem hắn dọa đến toàn thân run lên. Lệnh bài màu vàng óng lóng lánh huyễn quang, bỗng nhiên biến thành một khối kỳ lạ hình tứ phương lệnh bài. Tại trong bao bỗng nhiên xuất hiện, hệ thống, người thu hoạch được tượng thần lệnh bài một khối. Tin tức cột nhanh chóng nhảy ra một hàng chữ thể, nhưng không có càng nhiều tin tức nhắc nhở. Tượng thần lệnh bài, thần bí bảo vật, nghe nói lệnh bài bên trong ẩn chứa lấy thiên địa tạo hóa chi lực, là linh giới bên trong độc nhất vô nhị vật thần kỳ. Nhưng tại công tượng sư NPC chỗ hỏi thăm lệnh bài tin tức. Cái gì? Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy cái này tấm lệnh bài hệ thống thuộc tính. Trong lòng nhất thời cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Như thế nào là dạng này khen thưởng? Tượng thần lệnh bài, nghe vào giống như cùng sinh hoạt nghề nghiệp có quan hệ. Mà lại hệ thống giới thiệu cũng rất ra sức. Cái gì độc nhất vô nhị thần kỳ bảo vật, còn ẩn chứa thiên địa tạo hóa chi lực. Không thể nào, thật có thần kỳ như vậy. Nghĩ đến đây thế nhưng là Khôn thiếu phí tổn 100 triệu mới rút ra đến bảo bối. Lý Minh trong lòng mới dần dần thoải mái. Giá trị 100 triệu bảo bối, hiệu quả đương nhiên là vô cùng biến thái. Thế nhưng là tân thủ thôn bên trong không có bất kỳ cái gì công tượng sư NPC. Cần muốn đi vào cái kế tiếp địa đồ về sau, mới có thể tìm được công tượng sư NPC. Biết rõ ràng cái này tấm lệnh bài đến cùng là chỗ ích lợi gì. Tượng thần lệnh bài, Lý Minh nghi hoặc đóng lại bao khỏa, tầm mắt trở lại trong sân rộng, lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác tình huống dưới, trên quảng trường đám người rốt cục không còn chật chội như vậy. Bên người rất nhiều người ngay tại hướng về phía trước không ngừng di động tới. Vẫy vẫy đầu, trước đem tượng thần lệnh bài sự tình ném ở một bên. Hắn muốn chính thức bắt đầu trò chơi kiếp sống. Phạm Hoa đã thông báo, muốn trở thành một tên hợp cách game thủ chuyên nghiệp, tốc độ lên cấp nhất định phải bảo trì tại hàng đầu, mới có thể càng nhanh tiền vào bản đồ mới bắt đầu công tác. Thế nhưng là Lý Minh nhưng lại không biết, lần này rút thưởng, hắn vận khí thực không tính quá tốt. Tại cái kia tên hacker thiết lập khen thưởng bên trong, loại này khuynh hướng sinh hoạt nghề nghiệp lệnh bài, đã là tất cả bị tuyển khen thưởng bên trong tỷ lệ nhỏ nhất, cũng là kém cỏi nhất một loại phần thưởng. Nếu như đổi lại Khôn thiếu rút đến cái này phần thưởng, 100 triệu giá cả là tuyệt đối sẽ không ra, thậm chí có khả năng sẽ còn để nam tử thần bí theo đã thanh toán 50 triệu lui về hắn một bộ phận. Bất quá bây giờ những suy đoán này đều khó có khả năng phát sinh. Rút thưởng trình tự đã bị Lý Minh kích hoạt, tượng thần lệnh bài cũng thật sự rõ ràng xuất hiện tại hắn bao khỏa bên trong. Lúc này hắn chính cùng lấy đám người chậm rãi hướng về phía trước. Cách đó không xa quảng trường cuối cùng, đã thấy mảng lớn dày đặc đám người bao quanh một tòa cầu thang đá. Phía trên mơ hồ có thể trông thấy đứng vững một cái tóc trắng NPC. Trên đỉnh đầu xanh biếc một hàng tên, tân thủ thôn trưởng, đây chính là hắn cần muốn tìm nhiệm vụ mục tiêu, mà thôn trưởng trên đỉnh đầu cũng lóng lánh một cái kim sắc dấu chấm hỏi, cho thấy nơi đây có nhiệm vụ hạ đạt. Lý Minh theo đám người hướng về phía trước không ngừng di động, chậm rãi tiếp cận quảng trường cuối cùng tòa này cầu thang đá. Theo nguyên một đám người chơi quay người rời đi, hắn cùng đám người rốt cục đi vào thôn trưởng bên người. Đây là một người mặc trường bào màu trắng, tay cầm ô mộc quải trưởng, râu trắng, bạch mi, tóc trắng, nhìn qua mặt mũi hiền lành một cái lão đầu. Đi đến thôn trưởng trước người, Lý Minh tranh thủ thời gian điểm kích đối phương bóng người. Mở ra đối thoại nội dung cốt truyện, dũng cảm Minh Minh bạch bạch, người rốt cục đi vào chúng ta thôn trang, muốn chính thức mở ra ở cái này thế giới thần bí bên trong bước đầu tiên nhiệm vụ. Tân thủ thôn trưởng cười ha hả nói ra, thôn trưởng đại thúc, ngài cần ta giúp ngài làm những gì sao? Lý Minh vội vàng hỏi, hiện ở cái thế giới này không được yên ổn. Vài ngày trước nơi xa thành trấn trưởng cho ta phát tới tin tức. Nói là nhu cầu cấp bách đại lượng dũng sĩ đối kháng địch nhân xâm lấn. Tuy nhiên trước mắt chúng ta thôn trang còn rất an toàn. Thế nhưng là chiến hỏa thủy chung hội lan tràn đến chúng ta nơi này đến. Vì bảo vệ thôn trang an bình, ta cần giống như ngươi dũng sĩ lao tới tiền tuyến, ngăn cản địch nhân tiếp tục xâm lấn. Thôn trưởng trịnh trọng nói ra, thôn trưởng đại thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Địch nhân chúng ta là ai? Lý Minh không tự chủ được dựa theo hệ thống nội dung cốt truyện mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này thế giới giả tưởng thần kỳ cố sự, tại thời khắc này, đã chính thức hướng hắn mở màn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?